Bất độ phù tang chi ngã. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, đồng tử của Phượng Tuân co lại, hắn nhận ra điều này không giống như sự công kích mà Tả Huyên tự cho là trước đó. Nàng đang hôn đầu ngón tay của hắn, gần như là theo bản năng, ngón tay của hắn hơi động đậy, quấn quýt với đôi môi mềm mại và lưỡi của nàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn lại bừng tỉnh, ngón tay cứng đờ. Tả Huyên, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, trong mắt ẩn chứa cảm xúc khó hiểu. Sau này đừng học những thứ kỳ quái đó từ Hồ Yêu. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng vẫn chưa rút ngón tay ra, mà chính Tả Huyên tự buông lỏng miệng vì nàng muốn nói. Nàng ta nói như vậy rất có tác dụng với nam nhân. Tả Huyên tiến gần đến Phượng Tuân. Nàng ta còn nói với ta rằng mặt đỏ là biểu hiện của sự xấu hổ. Vì ngươi thích ta như vậy, Phượng Tuân, mặt ngươi rất đỏ. Nàng có chút đắc ý, vì bây giờ dường như Phượng Tuân thật sự có chút lúng túng. Phượng Tuân kéo chiếc mặt nạ quỷ thủ xuống, cố gắng che đi sắc mặt hơi đỏ của mình. Nhưng trong lúc không chú ý, một dấu ấn màu vàng nhạt trên trán đã lộ ra. Trên mặt là gì vậy? Sẹo à? Tạ Huyên luôn quan sát hắn, nhanh chóng hỏi. Ngón tay trắng nõn đặt trên mặt nạ đen rung lên một chút. Giọng nói thấp của Phượng Tuân vang lên. Đó là thần văn, nó trông giống như vết thương. Tạ Huyên nâng tay muốn chạm vào thần văn đó. Phượng Tuân nắm lấy tay nàng. Bây giờ nàng vẫn đang nghĩ đến việc lại gần. Nàng có nhận ra khoảng cách giữa hai người hiện tại có chút mập mờ không? Trong đầu Tạ Huyên hoàn toàn không có từ mập mờ. Hai tay nàng bị Phượng Tuân nắm chặt, nhưng cơ thể vẫn tiến lại gần. Hơi thở lạnh lẽo gần kề, những sợi tóc mềm mại rơi trên má Phượng Tuân, lại là một nụ hôn như thể đột kích đặt lên thần văn lộ ra trên trán hắn. Tả Huyên xấu xa nghĩ rằng món đồ này được giấu kỹ như vậy, nếu nàng chạm vào chắc chắn sẽ khiến Phượng Tuân tức giận. Phượng Tuân nắm chặt cổ tay nàng, cảm nhận được nhịp đập ổn định gần như không có dao động của cô nương trước mặt, rõ ràng là một nụ hôn lạnh lẽo như vậy. Nhưng lại dấy lên trong lòng hắn những cơn sóng dữ dội. Thần văn là biểu tượng cao quý và mạnh mẽ nhất, nhưng trong mắt nàng lại trở thành vết thương. Giờ đây, đôi môi của nàng chạm vào vết nứt này, mang đến cho hắn một cảm giác an ủi kỳ diệu. Cánh tay Phượng Tuân không tuân theo sự điều khiển của lòng tự trọng, theo bản năng ôm chặt Tạ Huyên vào lòng. Tạ Huyên nhìn vào đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ thủ, ánh mắt hắn vẫn ấm áp dịu dàng, mạnh mẽ kiên định. Nhưng dưới ánh nhìn rộng lớn như biển cả này, dường như lại ẩn chứa những dòng chảy nguy hiểm, như thể một vật thể chết chóc đã thoát khỏi quỹ đạo hành động đã định. Có tức giận không? Tạ Huyên hỏi về tâm trạng của hắn. Không, Phượng Tuân nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng ngây thơ của nàng mà nói. Vậy đó là gì? Cảm xúc ẩn trong mắt ngươi? Tạ Huyên hỏi, Phượng Tuân mở miệng, một lúc lâu không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Hắn không thể nào nói hết những khao khát không thể diễn tả đang dâng lên trong lòng mình cho Tạ Huyên được. Vì vậy, cảm xúc phức tạp chỉ hóa thành hai chữ. Hắn ôm lấy gương mặt Tạ Huyên nói. Thích, người lừa ta, không ai lại thích ác quỷ. Tạ Huyên khẽ run hàng mi dài. Thích, Phượng Tuân lại nhắc lại một lần. Hắn đang nhấn mạnh cảm xúc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cái sân nhỏ đầy lá rụng này, niềm vui mà hắn cảm nhận được vượt xa sự vui mừng khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng rải khắp bốn phía. Có lẽ vì cảm xúc mà hắn thể hiện quá chân thành, Tạ Huyên nghiêng đầu nhìn hắn một thời gian dài đầy băn khoăn. Ngốc, nàng lại chế nhạo hắn, nhưng Tạ Huyên rất vui khi thấy Phượng Tuân mất kiểm soát như vậy, vì vậy nàng ngẩng đầu lên, lại hôn lên cằm hắn. Phượng Tuân cảm thấy như mình đang ôm một viên kẹo dính độc, cũng như một con rắn. Quân lấy hắn với tư thế mềm mại nhưng đầy ác ý, thế nhưng hắn lại cảm thấy thích thú. Rắn độc nguy hiểm và ngây thơ như vậy, có lẽ chỉ mình hắn không sợ bị nàng tổn thương. Hắn là thần, cho dù nàng có thi triển phép thuật độc ác mạnh mẽ nhất đối với hắn, hắn cũng có thể bình tĩnh ôm nàng vào lòng. Phượng Tuân hơi ngẩng đầu, yết hầu di chuyển lên xuống, lần này hắn không đẩy nàng ra thôi, nếu nàng thích như vậy thì cứ để nàng làm. Tạ Huyên đưa môi lên, chạm nhẹ vào đỉnh tai của hắn, thì thầm nói. Phượng Tuân, ta muốn trở về nhân gian. Tạ Huyên, người đã chết rồi. Phượng Tuân chạm vào những sợi tóc rối bời trên người mình, nhắc nhở nàng. Người nói thích ta thật sự là lừa ta. Tạ Huyên tức giận, hồ ly đó nói rằng ngươi sẽ bị ta mê hoặc đến mất hồn. Ta nói gì ngươi cũng sẽ đồng ý. Tạ Huyên, chỉ như vậy thì không được. Phượng Tuân kiên nhẫn gỡ rối tóc dài của nàng, như đang an ủi một con mèo đang nổi giận. Người chết không thể trở về nhân gian, đó là quy tắc giữa trời đất, tuyệt đối không thể phá vỡ. Hắn giải thích, ta, Thập Điện Diêm Vương và các quỷ sai ở Phong Đô đều là những người bảo vệ quy tắc này. Tạ không nghe kỹ lời giải thích của hắn, tự nói. Hồ Ly nói còn một số nội dung trả phí chưa dạy cho ta, chắc chắn là ta học chưa đủ, ngày mai ta sẽ tìm nàng ta. Phượng Tuân, ngươi còn muốn học gì nữa? Không được, hắn nói, ba câu trước ngươi còn nói, chỉ như vậy thì không được. Tạ Huyên bĩu môi, Phượng Tuân, ngươi đúng là kẻ lừa đảo. Tạ Huyên, Phượng Tuân xoay mặt nàng lại, nghiêm túc nhìn nàng nói. Ngươi không hiểu tình yêu mà lại làm những chuyện này với ta, là không công bằng với ngươi. Dừng lại ở đây được không? Tạ Huyên nhìn hắn với vẻ bối rối. Không được, khi Phượng Tuân nói câu này, Tạ Huyên đột nhiên nhận ra một điều. Dường như Phượng Tuân không xem sự tương tác của họ vừa rồi như một giao dịch. Dường như hắn chỉ đơn thuần vì thích mà thôi, từ đầu đến cuối hắn không phải là người tồi tệ như vậy. Dù không nhận được gì, nàng vẫn muốn thấy biểu cảm của hắn lúc đó, mang theo cảm xúc mơ hồ. Cùng với những đầu ngón tay không kiểm soát lướt trên người nàng, ngắm nhìn một tôn thần bị phá vỡ, mất kiểm soát, dường như cũng là một điều thú vị. Đúng vậy, nàng đang lừa hắn về tình cảm, nàng biết rõ điều đó. Phượng Tuân đặt tay lên hai vai nàng, đẩy nàng ra một chút. Tạ Huyên nói với hắn, Phượng Tuân, ngươi vừa mới hôn ta có một lần, như vậy ngươi còn nợ ta ba lần. Phượng Tuân, ngươi đang tính toán cái gì vậy? Nhưng hắn vẫn đồng ý. Còn có vẻ vui mừng, Phượng Tuân nắm tay nàng, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay nàng, kiềm chế nhưng dịu dàng, sau đó nâng đầu lên, đôi môi chạm vào cằm nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng như nước đậu rơi xuống tay nàng. Cảm giác nhẹ nhàng, tê tê từ chỗ hôn truyền đến, kích thích một ham muốn bản năng, Tạ Huyên thoải mái nhắm mắt lại, các ngón chân trong giày co lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phượng Tuân trả lại từng nụ hôn một cách nghiêm túc. Cuối cùng mặt hơi đỏ hỏi. Như vậy có được không? Đầu tai của Tạ Huyên bị hắn hôn đến hơi đỏ. Nàng hài lòng gật đầu. Đang tính toán ngày mai sẽ tìm Thẩm Thanh. Từ đôi mắt nheo lại của nàng, Phượng Tuân nhận ra suy nghĩ của nàng. Không được đi tìm hồ yêu đó. Ta muốn đi, Tạ Huyên sẽ không nghe lời nàng ta. Tìm thì tìm rồi. Phượng Tuân nhượng bộ rồi lại nắm lấy cổ tay nàng. Thể hiện một chút sự ngây thơ vụng về trong tình cảm. Hỏi một câu hỏi ngây ngô. Sau này ngươi có dùng chiêu này với người khác không? Cách chương.